Tiểu thuyết Bố Già, cuốn thứ tư, chương 17. Trận đại chiến năm 1947 giữa cánh Corleone và ngũ đại gia đình mafia New York quả tình quá tốn kém cho cả đôi bên. Lo bắn giết nhau lại phải lo áp lực cớm buộc phải nạp thằng khốn đã bắn đại úy McCluskey. Có được làm ăn gì đâu. Xưa nay, có mấy khi thầy chú dám mếch lòng với ông lớn quen che chở cho giới giang hồ làm ăn. Có vụ McCluskey thì sức mấy dám che chở, mà có muốn che chở cũng không nổi. Cùng không được che chở, nhưng mấy phe khác lãnh nặng hơn phe Corleone nhiều. Nguồn lợi chính của phe này là cờ bạc, nhất là đánh đề, đánh cá. Cảnh sát tung lưới ra cua một số chủ sòng sau khi đạt áp qua loa. Tụi này khai ra nên lâu lâu một tổng hành dinh cũng bị vồ một vẻ lớn. Mấy thằng có tiền mở tổng hành dinh lỗ nặng đã phải yêu cầu các Caporegime can thiệp. Caporegime phải đưa ra hội đồng gia đình, xong vấn đề quả vô phương giải quyết. Tạm thời lặng ít lâu vậy, trao lại mối cho bọn hành nghề tự do để bọn này phân tán mỏng cho đàn em. Như ở Harlem, cụ ưa đánh đề đánh cá nhất, từng thằng đàn em tạm thời được chia từng phố một. Cớm có biết cũng vô phương, chơi ổ này ổ kia mọc ra lập tức. Chỉ ít lâu sau, nhiều tờ báo New York lần lượt dọi tia sáng vào bí mật McCluskey, điều tra sâu rộng mối liên hệ làm ăn giữa ông đại úy cảnh sát và tay tổ ma túy Solozzo. Con tờ còn đưa hẳn bằng chứng cụ thể là McCluskey đã nhận được nhiều số tiền lớn trước khi bị bắn chết. Đó là kế hoạch vận động báo chí, tài liệu toàn do Hagen kín đáo cung cấp. Những loạt bài nổ cố tình làm xôn xao dư luận, ngay trong hàng ngũ cớm càng nảy nhiều nghi vấn. Giới thẩm quyền cảnh sát không xác nhận những tin trên nhưng phủ nhận cũng không được. Trong khi đó, đám mật báo viên và các thầy chú ăn lương nhà Corleone bắt đầu xì những tin hoàn toàn bất lợi cho McCluskey. Xưa nay cớm đâu có chê những món tiền lo lót của giới làm ăn, nhưng móc nối với bọn đầu sỏ ma túy thì không dám. Nhận tiền của chúng để âm mưu ám hại một mạng người như McCluskey từng làm thì không thể chấp nhận. Một con nhà luật tinh danh như Tom Hagen thì còn lạ gì tâm lý thầy chú. Dân tin tưởng ở pháp luật một thì lính phải tin 10, còn pháp luật trật tự thì mới hành xử được quyền làm cảnh sát chứ. Đối với cảnh sát, đám dân là con dao hai lưỡi. Khi cần đến thì phải biết là chiêu đãi o bế, có nuốt được cũng còn khó. Nhưng xong việc rồi thì có nói gì ơn nghĩa. Một khi đập được thì tội và dị không đập thẳng tay. Đó là tâm lý chung thầy chú. Dân giang hồ cần vận động lo lót là thiếu gì ông lớn. Côn đồ thứ dữ ra tòa lãnh án treo như không. Luật pháp Mỹ còn cho mấy ông thống đốc và ngay cả ngài tổng thống đặc quyền ân xá hẳn những tội nhân mà mấy ông tòa không thể tha bồng nổi kia mà. Hành nghề một thời gian là thầy chú biết hết. Bọn du đãng bất lương chịu chi thì tại sao không vồ kìa. Bản thân cần tiền, con cái phải cho ăn học đàng hoàng và không lẽ bắt vợ con nhịn ăn nhịn mặc. Tại sao không vồ ngay để lâu lâu có quyền du hí một phát? Công việc phải mang sinh mạng ra hàng ngày mà không đáng được hưởng hay sao? Có điều không phải vì vậy mà thầy chú có quyền ăn bẩn. Ăn tiền sòng bạc được, đút túi tiền phạt vạ cũng được. Thiếu gì thằng không thích đi nộp phạt đậu xe trái phép, chạy quá tốc lực. Bắt tiền mấy động mại dâm hay lờ đi cho các em bổ lẻ làm ăn cũng vẫn còn được. Đó là những thứ tiền ăn được, nhưng có những địa hạt phải kiêng nể, đụng đến là bôi bẩn ngay nghề lính, do đó không thể nhân nhượng được. Chẳng hạn buôn lậu ma túy, hiếp dâm, ăn cướp, sát nhân. Một ông đại úy bị sát hại thì cả ngành bắt buộc phải có phản ứng quyết liệt. Nhưng khi hiểu ra rằng đại úy McCluskey đã bị bắn cùng với một gốc ma túy cả nước biết, lại bị tình nghi dính vào vụ mưu sát thì phản ứng sẽ phải yếu dần. Huống hồ còn bao nhiêu thứ thiếu thốn, nào công nợ, nào xe trả góp chưa xong, vợ sắp bể bầu. Bao nhiêu thứ chi tiêu chỉ trông độc vào một khoản lương lính sao nổi. Mấy thằng bán hàng trái phép chỉ đủ tiền ăn nhậu, phạt vạ là tiền túi. Nhiều vị túng bấn quá đã phải nã tiền nghi can ngay trong bót. Cuối cùng tình thế hết căng thẳng, giới giang hồ lại được bật đèn xanh với điều kiện phải chi nặng hơn. Vị đại diện quận lại sẽ có một lít phải chi hàng tháng. Ông nào, việc nào và lãnh bao nhiêu? Trật tự xã hội được tái lập bình thường. Ông trùm Corleone còn nằm bệnh viện là còn phải canh gác chặt chẽ. Đám thám tử tư do Hagen mướn vẫn được bọn đàn em Tessio yểm trợ cật lực. Nhưng Sonny vẫn không yên tâm. Khoảng giữa tháng 2 có thể xuất viện được là ông trùm được đưa gấp về Long Beach nằm tĩnh dưỡng. Phòng ngủ biến thành phòng bệnh với đầy đủ dụng cụ cấp cứu. Y tá tuyển riêng thay phiên các bệnh 24/24 và phải trả thật đắt để mời bằng được bác sĩ Kennedy về nhà làm y sĩ thường trú lo điều trị riêng một mình ông trùm. Cư xá được phòng thủ nghiêm mật, mấy căn nhà cho mướn bây giờ toàn dân có súng ở, bao nhiêu phí tổn đi về xi xin do gia đình Corleone tình nguyện đài thọ hết. Cùng lúc đó, Fred được gửi sang Las Vegas dưỡng bệnh. Vấn đề an ninh khỏi lo, cánh Las Vegas đã bằng lòng bảo đảm cho nó, thì sức mấy các đàn anh New York dám rượt theo để sinh sự với anh em miền Tây cho đến lúc bấy giờ vẫn trung lập. Trời cánh Corleone ở New York còn mệt, đâu dám viễn chinh tầm thủ. Ở Las Vegas, Fred Corleone còn có nhiệm vụ dò đường để chuẩn bị đầu tư vào kỹ nghệ cất khách sạn mở dòng bạc. Theo nghiêm lệnh của bác sĩ Kennedy thì tuyệt đối cấm nhắc đến chuyện làm ăn trước mặt ông trùm. Có ai nghe đâu. Ngay bữa đầu tiên nằm dưỡng bệnh ở nhà, ông đã yêu cầu bộ tham mưu họp bàn ngay trong phòng bệnh. Có đủ mặt Sony, Hagen, Clemenza, Tessio. Còn yếu quá chưa nói được thì bố già ngồi nghe rồi lắc đầu hay gật đầu. Nghe báo cáo Fred đã được cử sang Las Vegas học nghề làm sòng bạc, ông gật đầu lẹ lẹ. Nghe bọn đàn em bắn bỏ Bruno Tartaglia, ông khẽ lắc đầu đưa tay giảm dấu. Nhưng buồn nhất là vụ Michael hạ sát Solozo và Makolonsky phải trốn về Sicily. Không nói không rằng, ông trùm xua tay cho mọi người ra hết, ra văn phòng nói chuyện với nhau, ông không muốn nghe nữa. Sonny ngồi chễm chệ sau bureau ngỏ ý. Để ông ra nghỉ đỡ vài tuần, cho đến lúc bác sĩ bảo khỏe hẳn đã. Công việc cứ tiến hành đều trước, bọn cớm đã bật đèn xanh rồi. Phải lo trước tiên mấy cái tổng hành dinh khu Harlem. Lâu nay, mấy thằng đen tọa hưởng, bây giờ mình phải lấy lại. Bọn khốn này làm đâu hỏng đấy. Tao nghe có mấy thằng bọn nó chơi điếm cho bọn đàn em ăn rượt tiền đồ, tiền cả lu bù. Đờ mẹ, đi thì đi Cadillac mà mở miệng là than nghèo, than lỗ. Người ta chúng không chịu chung ngay, cứ trốn mặt khất lần và muốn lánh đủ đòi chia phần nữa. Mấy thằng bao đề nhà mình phải tuyệt đối cấm chúng, nó xe xua, cấm lên mặt nhà giàu, xe hơi mới, ăn diện và giở trò lật lọng, không chịu chung cho bà con chúng. Những thằng bao đề lậu làm ăn riêng là bắt tốt hết. Tụi nó là mình mang tiếng lây. Bây giờ, tôm lo bật đèn xanh cho chúng nó khởi sự, là một thời gian sau sẽ đâu vào đấy như cũ hết. Mày đừng quên là mấy thằng đen bên Harlem cũng chỉ lắm, nghe Sonny. Hồi này, tụi nó làm tổng hành dinh quen rồi, quen đớp lớn rồi, sức mấy tụi nó chịu trở lại cửa con. Vụ đó mày phải lo, cứ đưa danh sách cho Clemenza là xong. Cho tụi nó đi là công việc Clemenza xưa nay. Clemenza xác nhận, việc đó để tao xong ngay. Những vấn đề Tessio nêu ra mới quan trọng, lão cho biết rảnh rẽ. Mình sắp đặt làm ăn, đương nhiên năm cánh kia sẽ nhào vô phá liền. Tụi nó sẽ làm thịt từ các tổng hành dinh bên Harlem đến các ổ bao đầy mặt đông New York. Tụi nó dám kiếm chuyện xô xát đụng độ ngay trong ngành may cắt của mình, nghĩa là nhiều chuyện sẽ xảy ra, tốn kém bằng thích. Tụi nó dám không? Mấy thằng tao cử ra ngoài nghe ngóng đều hay, tình hình này mình vẫn có thể giải quyết êm đẹp được, miễn chịu bồi thường sinh mạng cho thằng Bruno. Nghe Sonny lạc quan, Hagen phân tích ngay. Bây giờ có dễ gì thương thuyết, mấy tháng vừa qua, cánh nào ở New York chẳng mất đứt nhiều lợi tức và đổ tội cho mình. Sự thực là vậy, bản tâm tụi nó muốn gì? Chỉ muốn mình đứng ra và ngoại giao mua chuộc thẩm quyền để cùng làm ăn lớn ngành ma túy, nghĩa là đi đúng kế hoạch Solozo. Có vậy thôi, nhưng tụi nó phải liên kết với nhau quần cho mình mệt đã, mình xuống chắc đã, thì hoại chăng mình mới đổi ý chịu đi lại với tụi nó. Ma túy thì khỏi nói, ông già đã bảo không thì phải là không, chừng nào ông đổi ý là vấn đề khác. Như vậy thì hiển nhiên mình kẹt vấn đề chiến thuật. Lợi tức của mình phần lớn là do sòng bạc bao đề bao đánh cá, nghĩa là tiền hở, tiền lúc nào cũng có thể mất nếu chúng phá. Còn cánh Tartaglia chẳng hạn, lợi tức của chúng ở địa hạt khai thác mại dâm, bóc lột bọn phu bến tàu, mình làm sao phá nổi. Mấy cánh khác cũng có ít nhiều quyền lợi ở sòng bạc, nhưng lợi tức chính của tụi nó nằm ở ngành xây cất, cho vay lời, làm áp phe nghiệp đoàn và đấu thầu với nhà nước. Tụi nó có đánh đấm, có dọa người ta lấy tiền, nhưng cũng có nhiều công việc làm ăn hợp pháp. Nói chung, tiền của tụi nó không phải là tiền hở, tiền nằm ngoài đường. Chẳng hạn, mình muốn chơi một cái hộp đêm của cánh Tartaglia là quá nhiều nguy hiểm. Ông già còn chưa dậy nổi, thì thế của bọn đó, nó đâu có thua gì mình. Đó là chỗ kẹt của tụi ta đấy. Để cái chỗ kẹt ấy, tao lo cho tôm, tao sẽ có giải pháp. Phần mày cứ lo mở đường thương thuyết thử coi. Còn làm ăn được thì mình vẫn cứ tiến hành, rồi chuyện tới đâu thì tới chứ. Tụi nó biết phá, bộ tụi mình không biết trả đòn hay sao? Mình cứ giản sẵn, Tessio và Clemenza không thiếu đàn em. Cần đấu súng một chọi một, mình vẫn đủ người để chơi với cả năm cánh tụi nó hợp lại. Nếu tụi nó muốn chơi thật thì mình sẵn sàng trải nệm. Quét mấy thằng đen lập tổng hành dinh thì quá dễ. Nhờ mấy ông cấm vô, chiếu cố mạnh tay hơn thường lệ một chút là xong. Hồi đó, bọn đen còn bị kỳ thị nặng đến đó vác tiền lo lót thầy chú hoặc ông lớn, chịu chi bao nhiêu cũng cứ bị gạt phắt. Vụ hắc lem đâu có thành vấn đề. Năm cái New York họp nhau đánh mạnh ở một ngả ít đề phòng nhất. Hai cán bộ cao cấp nghiệp đoàn may cắt có liên hệ với cánh Corleone thình lình bị quất sụp. Bọn cá mập mon men ra bến tàu làm ăn bị đuổi cổ. Mấy thằng đầu não nghiệp đoàn phu bến tàu chở cờ. Bất cứ thằng nào bao đề chủ xong nào cũng bị đe dọa. Muốn tiếp tục làm ăn phải cắt đứt mối liên hệ với cánh Corleone. Cánh này có tay chủ xong làm ăn lớn nhất Harlem và trung thành nhất thì chính hắn bị hạ sát một cách thảm thương. Chẳng biết làm sao hơn, Sunny đành ra lệnh cho ông Caporesi cấp tốc trải nệm. Hai căn cứ mật được dựng lên đầy đủ súng ống, chăn nệm, thực phẩm cho bọn đàn em cắm trại. Mỗi ông Caporesi phụ trách một căn cứ. Chủ xong ló mặt ra đường là phải có cận vệ. Mấy thằng ở Harlem chở cờ tạm thời hãy cứ để đấy. Đánh lớn nên chi phí lớn, trong khi tiền thâu vô kể như zero. Mấy tháng trời mà bao nhiêu biến cố. Biến cố lớn nhất là cánh Corleone đâm hụt hơi vì xuất lực quá nhiều và thực lực không ghê gớm như họ tưởng. Trước hết vì ông trùm còn phải nằm dưỡng thương, một phần thế lực bị vô hiệu hóa mất chỗ dựa. Rồi 10 năm bình yên xếp xuống một gió, làm cái ông Caporesi lu mờ đánh đấm hết hay hết dữ. Clemenza bắn vẫn ngon, quản trị vẫn cử, nhưng điều khiển đàn em nhảy lên dẫn dắt chúng xung phong thì yếu rõ. Tetsuo bây giờ hết gân, hết dám xuống tay rùng rợn như hồi đó. Còn Tomagen khả năng có thừa, song trí thức quá, chẳng qua là một con Sirioli thời chiến, không phải gốc Sicin cũng đã yếu quá rồi. Một thằng chiến trận quen như Sony thì còn lạ gì những nhược điểm cốt yếu ở trên. Nó biết hết và công nhận ngay chỗ yếu của mình. Nhưng làm gì được, nó bó tay vì nó đâu phải là ông trùm. Chỉ một mình ông trùm mới đủ thẩm quyền thay thế con Sirioli và các Borezim. Mà đã lâm chiến thì thay người là cả một vấn đề. Thay cho một cấp lãnh đạo như Caporesim còn dám đưa đến chỗ sụp luôn, chỉ vì đã không được việc lại còn sớm đưa đẩy người ta đến chỗ phải chở cờ. Mới đầu Sony chỉ tính đánh cầm chừng, đợi ông già bình phục là đích thân ông sẽ lo đối phó. Nhưng chủ song lớn chở cờ, chủ song nhỏ bị khủng bố liên miên, cánh Corleone quả đã bị đẩy đến chân tường. Sony không thể không đánh lớn. Chiến lược của nó là đánh mạnh, đánh thẳng ngay vô đầu não phe địch. Kế hoạch hành quân của Sony đã được vạch sẵn và có tính cách nhất thể đại quy mô. Chừng phát động là cả năm ông trùm của năm cánh đối địch phải nằm mạng chắc. Bộ phận theo dõi của nó trải rộng ra để nắm vững từng đường đi nước bước của từng mạng không sai chạy. Nhưng mới nhập trận có một tuần thì cả năm ông trùm cùng lặn ké rụt, hết dám thò mặt ra ngoài. Do đó, cánh Corleone đành gồng mình quân thảo liên miên với cả năm địch thủ liên kết. VTC Now. Tiểu thuyết Bố Già, cuốn thứ tư, chương 18. Cửa hàng xe đòn của Bonacera ở đường Mulberry, còn nhà riêng lão chỉ cách vài dãy nhà. Lão có lệ về nhà ăn cơm chiều, nhưng chập tối thế nào cũng phải trở ra cửa hàng để sáng sái góp mặt với quý vị tang chủ có người nhà nằm lại. Bonacera đã chọn nghề chôn người làm kế sinh nhai, nên tối kỵ những quân ưa đặt điều nhạo báng cái nghề đòi hỏi nhiều tiểu tiết tưởng là không quan trọng này. Dĩ nhiên, bà con quen biết hay láng giềng của lão chẳng bao giờ dám lếu láo vậy, vì nghề nào chẳng là nghề, miễn là có đổ mồ hôi là khả kính rồi. Nhà riêng của Bonacera trang hoàng đúng điệu, chỗ nào cũng có tượng Đức Mẹ, bàn thờ Chúa, bóng đèn màu nhấp nháy. Lão ngồi đợi vợ con dọn cơm chiều nhâm nhi Liuski hút mấy hơi các men. Mụ vợ bưng mấy đĩa súp nóng lên, hai vợ chồng húp xì sụp. Trơ trọi hai vợ chồng già, đứa con gái phải gửi tạm lên Boston ở với dì nó. Mong nó sớm quên đi những kỷ niệm hãi hùng do hai thằng súc vật gây nên hồi đó. Giữa bữa cơm, mụ vợ hỏi, tối nay ông có ra cửa hàng không? Lão gật đầu, sao lại không nhỉ? Mụ coi trọng nghề nghiệp của chồng thật, nhưng chẳng hiểu cái quái gì hết. Mụ cũng như mấy người ngoài cứ tưởng đâu trong nghề này quan trọng nhất là vấn đề kỹ thuật, nghĩa là phải lo sửa ráy, tô điểm làm sao cho người nằm trong hòm mặt mũi tươi tỉnh như lúc còn sống. Về vụ này thì Bonacera nhất, nổi tiếng quá rồi, Họ đâu biết chính sự hiện diện của ông chủ nhà đòn mới là vô cùng cần thiết. Tang gia đòi hỏi Bonacera phải có mặt trong đêm chót hết, lúc người thân của họ còn quan lại cửa hàng, đợi bà con tới phúng điếu. Con người của Bonacera quả có hợp với sự chết chóc. Khuôn mặt rầu rầu trang nghiêm là cả một sự ai điếu. Giọng lão ê à đều đều, đúng như giọng đám ma. Lão có nghệ thuật trấn áp sự khóc lóc bi thương quá lố, cũng như dọa dẫm con nít quấy nhiễu những lúc tang gia bối rối. Nhất định không xen vào công việc gia chủ, nhưng cần đến là Bonacera có mặt ngay. Vì vậy đã nhờ vào cửa hàng lão một lần là nhà có việc không thể quên nổi. Cũng như Bonacera không bao giờ để thân chủ nằm chơi một mình trong một đêm cuối cùng của cuộc đời. Trên phương diện nghề nghiệp, Bonacera coi trọng đêm vĩnh biệt lắm. Cơm nước xong lo chợp mắt một lúc cho tỉnh táo, dậy rửa mặt cạo râu đàng hoàng, thoa phấn nhiều nhiều cho trơn tru và không quên súc miệng nước thuốc cho thơm tho. Quần áo dĩ nhiên là phải mới thay, giặt ủi thẳng nếp, sơ mi trắng bong, cà vạt đen, bộ đồ nỉ đen, vớ đen, giày cột đen. Ngày mớ tóc lão lúc nào cũng phải đen, chẳng phải nhuộm cho trẻ trung như mấy lão đồng hương, mà hoàn toàn vì lý do nghề nghiệp. Một mái tóc muối tiêu coi bộ kém sang trọng. Xong đĩa súp, mụ vợ dọn đĩa bít tết xà lách và ly cà phê đen là xong bữa. Ngồi nhấm nháp cà phê lót khói camen, lão nghĩ đến đứa con gái mụn con độc nhất vừa trải qua một cơn đại nạn. Khuôn mặt xinh xắn của nó nhờ giải phẫu thẩm mỹ hoàn toàn không để lại vết tích, nhưng ánh mắt con nhỏ vẫn nguyên vẹn sự hãi hùng làm lão không dám ngó. Phải cho nó một dịp sống xa nhà để thời gian và khung cảnh mới may ra hàn gắn được nỗi bi thương. Chỉ có chết mới hết, chớ đau khổ hãi hùng có bao giờ vĩnh viễn. Chính ngày chôn người đã khiến Bonacera luôn luôn lạc quan. Bỗng đầu chuông điện thoại ở phòng khách reo vang. Có lão ở nhà, mụ vợ có bao giờ nghe phone? Bonacera tập hết ly cà phê, rụi tàn thuốc và vừa đi lại máy, vừa nới cà vạt, cởi nút sơ mi sẵn để nghe xong chỉ việc ngả người nghỉ lưng giây lát. Nhấc phone lên, Bonacera hello thật lịch sự và nghe đầu dây đằng kia có một giọng nói sẵn. Tom Hagen đây, tôi gọi nhân danh ông trùm theo lời ông yêu cầu. Bona nghe nhói một phát nơi bụng, choáng váng cả người. Ông trùm Corleone. Vậy là sắp có chuyện rồi. Hơn một năm nay, mối nợ canh cánh bên lòng nghe chừng đã nhạt. Hồi mới đầu thấy hai thằng súc sinh khốn khổ khốn nạn, bị một trận gần chết vì dám đụng đến con cưng của bạn ông trùm Corleone. Lão quả thực dám làm bất cứ điều gì ông bạn nhờ vả lại lắm. Nhưng bây giờ thì, xưa nay, lòng biết ơn còn đi mau hơn nhan sắc nữa. Giọng lão thốt nhiên rụng rời. Vâng, tôi hiểu rồi, tôi nghe đây. Bonacera ngạc nhiên quá. Xưa nay nghe nói Tom Hagen ăn nói lịch sự đàng hoàng lắm, sao bữa nay ông Consigliere lại mệt mỏi cộc cằn đến như thế này? Hắn nói không úp mở. Ông còn là ông chủ một việc, chắc ông vui lòng làm trả chứ. Cỡ một giờ nữa, không sớm hơn mà có thể chậm chút đỉnh, đích thân ông chủ sẽ tới đằng cửa hàng để nhờ ông một việc. Xin ông tới cửa hàng, đừng để người làm ở lại. Nếu được xin cho hay, mà không thì để ông trùm con đi nhờ người khác. Ủa, sao ông nói vậy? Bố già của con bé cháu mà có chuyện cần đến thì làm sao tôi từ chối được? Tôi sẽ tới ngay bây giờ, tôi đi liền. Ở đầu dây, giọng nói có vẻ hòa dịu nhưng vẫn có chút kỳ lạ mà Bonacera đoán không ra. Tốt lắm, ông trùm cũng tin vậy. Thắc mắc là tôi thắc mắc đó thôi. Vậy ông dám làm dùm việc này, rồi ra có việc gì cần đến tôi, ông có thể kể như tôi là bạn. Ông vừa nói đích thân ông trùm sắp đến cửa hàng. Đúng thế. Nếu vậy, ông trùm khỏi hẳn bệnh rồi ạ. Lạy Chúa tôi. Bonacera chỉ nghe một tiếng phải là máy cụp. Mồ hôi ở đâu ra mà nhiều vậy? Lão vào thay quần áo súc miệng, chỉ kịp thay chiếc áo sơ mi thôi. Phun lại cửa hàng, ra lệnh cho thằng phụ tá ở lại với tang gia ở đằng trước, phía sau là phòng làm việc phải để trống cho lão. Nó lấy làm lạ tính hỏi lại, thì Bonacera gắt lên. Tao bảo sao cứ làm vậy, khỏi hỏi. Mụ vợ ăn cơm chưa xong, thấy chồng mặc đồ hấp tấp ra cửa hàng cũng lấy làm lạ, nhưng không dám hỏi. Bữa nay, Bonacera có vẻ nghiêm trọng quá. Lão chỉ nói, tôi có chút việc làm gấp là lật đật bỏ đi ngay. Cửa hàng Bonacera là cả một tòa nhà đứng sừng sững trên một khu đất rộng, chung quanh có hàng rào trắng toát. Từ cửa ngoài vào phòng làm việc, ở phía sau có một con đường nhỏ vừa đủ rộng cho xe hồng thập tự xe tang ra vào. Lão đích thân mở cửa sắt lớn, đi vòng ra đằng sau và thấy ở cửa hàng phía ngoài tang gia đang đứng lố nhố. Cả cơ sở nhà đòn bây giờ Bonacera mua lại của một đồng nghiệp già giải nghệ mấy năm trước. Hồi đó, ông chủ cũ cất cửa hàng không tính toán gì hết. Muốn lên tiền đỉnh căn nhà, phải bước cả 10 bậc thang, người già yếu hay tàn tật làm sao leo nổi. Thành thử, họ phải đi nhờ cái thang máy đặt ở góc nhà, xưa nay chỉ dùng để lên xuống người chết hay quan tài. Vô cùng bất tiện. Về tay Bonacera, lão cho sửa lại gấp, tang chủ hay người đi phúng điếu có lối lên thoai thoải, lên thẳng tiền đình, khỏi phải sử dụng thứ thang máy chỉ để dùng cho người chết. Cửa hàng Bonacera chia hẳn làm hai khu riêng biệt, có vách dày ngăn âm thanh qua cũng không lọt. Phía ngoài chia từng ngăn cho từng tang chủ để họ cử hành lễ tống táng theo nghi thức tôn giáo họ muốn. Phía sau là lĩnh vực chuyên môn của nhà đòn. Có văn phòng, có nhà kho, bày đủ kiểu quan tài lớn nhỏ, có phòng làm việc để sửa soạn tâm liệm. Ngay cạnh phòng làm việc là gian nhỏ khóa cứng, bên trong để những thứ hóa chất, những đồ nghề cần thiết để cải sửa dung mạo người đã quá cố. Bonacera nhanh nhẹn mở khóa bước vào văn phòng. Lão ra ngồi bureau đợi cố nhân Vittor Corleone. Có mấy khi lão hút thuốc ở bureau, nhưng tối nay Bonacera cần đốt một điếu camen. Cứ nghĩ đến vụ ông trùm sắp tới nhờ vả, lão đã rộng muốn thối ruột. Lão Hoàng thiệt tình, không làm thì không xong, mà làm thì phải có chuyện gì quan trọng lắm lắm, lão Corleone mới phải đích thân tới hẹn giờ đoàng hoàng, mà như lời Hagen nói, còn phải đuổi hết người làm công về, một mình ông chủ ở lại. Cố nhân sắp nhờ vả gì, Bonacera biết chứ. Chôn người làng nghề là lĩnh vực chuyên môn xuất sắc của Bonacera, thì lão còn được nhờ vả chuyện gì ngoài vụ lo cho mấy cái xác chết. Mấy tháng nay, cánh Corleone đổ máu lớn, một mình chơi lại cả ngũ đại gia đình New York. Các báo ngày nào chẳng đăng tin, đại đề cả hai bên đều lãnh đủ, người chết cứ như ngả dạng. Hôm nay chắc cánh Corleone vừa quất được một mạng nào đó của đối phương, một tay cực kỳ quan trọng phải thủ tiêu cấp tốc trong vòng bí mật hoàn toàn chứ gì. Có một ông bạn thân chủ nhà đòn đám ma thì tiện nghi quá cỡ rồi. Nhờ một thằng có môn bài chôn người thủ tiêu một xác chết thì kín quá, tuyết quá. Vậy là đời lão sắp khốn nạn. Tiếp tay chôn xác chết dùm cho mấy ông ăn cướp còn là gì nếu chẳng phải tòng phạm sát nhân. Ra tòa là ở tù hàng năm sắp lên, mà tù khổ sai cấm cố chứ chẳng phải là tù thường. Ôi chủ nhà đòn danh tiếng mấy chục năm, Almeziro Bonacera, mà tù tội vì dính líu vào vụ giết người của mấy thằng mafia thì còn gì là mặt mũi. Vợ con ông chủ còn xấu mặt lây là cái chắc. Chết đến nơi rồi, Bonacera phải đốt thêm điếu thuốc camen. Coi tù tội đâu đã nguy hiểm, bất quá chỉ bôi đen tên tuổi, tiêu ma danh dự. Còn cái vụ này, cái vụ sắp sửa phải dính vào, dám mân mạng. Lão tiếp tay cho Corleone, tức đứng hẳn về phía Corleone, nhất định là kẻ thù chung của ngũ đại gia đình mafia. Tụi nó biết, mà dĩ nhiên thế nào tụi nó chẳng biết, thì ôi thôi, còn cái gì là mạng của ông chủ nhà đòn, chết chắc. Lão hối hận đầy mình, ôi nhờ vả làm chi cho khốn khổ, mụ vợ lão quen biết con mụ trùm Corleone làm chi để mang vạ thế này, mà cả con nhóc nữa. Quen biết chơi bời làm gì để bị hành hạ, để bố phải đi cầu cạnh người ta, giờ mới ra nông nỗi này. Mà cả cái nước Mỹ này nữa, ăn nên làm ra được, giàu có được cũng khổ. Bonacera hận quá. Hận người, hận đời chán chê, thì Bonacera bỗng thấy lóe lên một tia sáng lạc quan. Ô hay, sự tình đâu đã đến nỗi bi thảm đến thế mà vội bấn lên. Mọi việc dám xui chèo mát mái lắm chứ. Xưa nay, Vittor Corleone đâu phải là người không khôn ngoan. Xưa nay, lão nổi tiếng thận trọng, đa mưu túc kế. Cần phải giữ bí mật, lão còn giữ hơn ai hết. Như vậy hoảng hốt làm gì, sao bằng bình tĩnh chờ coi. Mà bây giờ, làm mất lòng Vittor Corleone không nguy hiểm sao? Sợ còn mau chết nữa. Có tiếng bánh xe nghiến lạo xạo, quen quá rồi. Bonacera biết ngay có xe tới khúc đường dài sỏi, đi vòng cửa sau. Lão vội mở cửa sau đón khách. Clemenza hùng hục ào vô, theo sau là hai gã cận vệ coi bọc trợn quá. Cùng xếp mập, hai thằng chia nhau đi kiểm soát một vòng, không thèm chào hỏi xin phép, mà nhào bừa vô như nhà tụi nó vậy. Hai thằng xét nhà xong, chia nhau đứng hai góc, một mình Clemenza bước ra. Lát sau có xe nữa tới, xe hồng thập tự. Tai Bonacera nghe lầm sao nổi. Lão mập lại trở vô, theo sau có hai thằng thiên cáng. Thôi đúng rồi. Đúng như Bonacera đoán trước, trên cáng có một thân hình người, che tấy mấy lớp mền, nhưng hai bàn chân vẫn thỏ ra, da vải như sáp. Clemenza đưa tay trỏ để hai thằng khiêng cáng vào phòng làm việc. Có tiếng chân bước từ ngoài sân túi thui vào căn phòng sáng ánh đèn. Ông trùm Corleone chứ còn ai nữa. Quái, nằm dưỡng thương cả mấy tháng, ông gầy yếu là phải, song dáng đi sao cứng nhắc, khó khăn thế kia. cái nón nỉ lấy ra cầm tay, mớ tóc trên đầu bự, coi bộ thừa thớt quá. Coi già nua, gầy yếu hơn bữa gà con nhiều, nhưng oai phong vẫn còn, thế mới lạ. Úp nón vô ngực, ông cất tiếng. Thế nào cố nhân, chỗ anh em có chút việc nhờ nhau được chứ? Bonacera gật đầu. Ông trùm Corleone theo chiếc cáng bước vào phòng khâm liệm, lão tọt tọt đi sau. Chiếc cáng được đặt lên bàn cao, ông khẽ đưa chiếc nón ra hiệu để mấy người kia ra hết. Lúc bấy giờ Bonacera mới lý nhí. Nào, bạn cần tôi làm gì nào? Ông trùm ngưng thần hướng vào chiếc cáng thong thả nói. Bạn, nếu bạn thương tôi, nhờ bạn dáng hết sức. Bạn mang hết kinh nghiệm nhà nghề lo dùm cho thằng cháu. Tôi không dám để mẹ nó nhìn cảnh tượng này. Chậm chạp nhích tới bên cạnh bàn, ông trùm mạnh tay lật chiếc mền lên. Ôi chao, Bonacera không thể nén nổi một tiếng rú kinh hoàng, dù chôn người liệm xác là nghề từ mấy chục năm nay. Ghê rợn quá, khuôn mặt bự của Sonny Corleone hiện ra nát bấy những vết đạn. Mắt bên trái là cả một hố máu bầm, trong mắt bể vụn, một mớ thịt bảy nhảy nát ngứu thay cho sống mũi và gò má trái. Có sẽ đến gần một giây đồng hồ, Bonacera cảm thấy bàn tay ông trùm Corleone đặt trên vai lão, có ý tìm một thế dựa. Bạn thấy chưa? Bạn thấy thằng con tôi bị chúng chơi dã man chưa? Chúng chơi dã man có ý để tìm một thế dựa. Bạn thấy chưa? Bạn thấy thằng con tôi bị chúng chơi dã man chưa? VTC Now.